Thế bây giờ đến một thắc mắc kế tiếp. Quyền chọn lựa có Chúa hay không? Có Chúa trong cuộc đời mỗi người, theo con nghĩ thật quan trọng. Con muốn hiểu thêm về ý đó. Cha có sách hay có địa chỉ nét nào để hiểu biết thêm về cái chọn lựa tự do của mỗi người không? Tại sao Chúa lại cho mình chọn lựa mà nhiều chọn lựa lại quá sai? Câu hỏi rất hay và cũng không dễ trả lời. Bây giờ tôi xin hỏi ngược lại thôi. Khi nói đến chọn lựa có nghĩa là nói đến tự do, đúng không? Phải có tự do thì mới chọn được chứ. Thế giả như chúng ta không còn tự do nữa thì mình có còn đáng được gọi là người không? Nếu mình không có tự do để chọn lựa thì mình có đáng được gọi là người nữa không? Hay là mình chỉ là con vật hành động theo bản năng thôi? Cho nên tự do là cái quà tặng cao quý nhất mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta. Để ở đó ta được nên giống hình ảnh của Ngài hơn. Được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa mà. Thế vấn đề đặt ra là làm sao tôi có chọn lựa nó đúng? Bởi vì bạn thắc mắc là nhiều chọn lựa lại quá sai. Đúng như vậy. Giờ làm sao để chọn lựa cho nó đúng? Ở đây tôi không có ý nói những cái chọn lựa nho nhỏ trong cuộc sống hay là nó liên quan đến vấn đề nghề nghiệp vật chất á. Mà chúng ta nói một cách tổng quát hơn thì Chúa ban cho mình có những cơ sở dựa vào để chọn lựa đúng sai về mặt luân lý và đạo đức. Trước hết, dù là công giáo hay không công giáo, kể cả những người không có niềm tin tôn giáo thì cũng đều có lương tâm. Lương tâm trong cái nhìn của công giáo đó là cung thánh của Thiên Chúa trong tâm hồn con người. Và ở đó Thiên Chúa cất tiếng nói, chỉ dẫn cho chúng ta tự nhiên lắm. Cái này đúng này, cái này được này, cái kia sai này, cái kia tội lỗi. Lương tâm chỉ dạy cho chúng ta một cách rất hồn nhiên. Nhưng thực tế là có một nguy cơ. Gọi là lương tâm nhưng không còn ngay thẳng nữa. Nó do nhiều lý do. Ví dụ, thói quen phạm tội. Chúng ta nói dối lần đầu tiên mình thấy ngượng miệng, biết nó là sai. Nói dối đến lần thứ 10 thấy nó trơn. Nói đến lần thứ 100 thấy bình thường. Những tội lỗi khác cũng vậy. Ăn cắp lần đầu tiên thì có khi áy náy mất ngủ cả tuần lễ. Ăn cắp đến lần thứ 10 cái tự nhiên thấy tay nó quen. Không có vấn đề gì. Ai hỏi thì bảo tôi bình an lắm. Có một thực tế như vậy. Cho nên ngoài lương tâm ra thì đối với người công giáo chúng ta còn có lời của Chúa. Và giáo huấn của giáo hội chính là hiện tại hóa lời Chúa. Đưa lời Chúa đó vào hoàn cảnh cuộc sống cụ thể để hướng dẫn mình có những chọn lựa đúng đắn phù hợp với thánh ý Thiên Chúa. Chứ còn nếu mình chỉ dựa vào cái suy nghĩ chủ quan của mình thì có những cái khách quan nó là xấu, mà bởi vì nó có lợi cho mình cho nên mình cứ biện hộ nó là tốt. Thành thử ra xin nhắc lại, tự do là quà tặng quý nhất mà Thiên Chúa ban cho con người. Vấn đề là mình làm sao có được cái chọn lựa đúng đắn về mặt luân lý đạo đức. thì có tiếng lương tâm, có lời của Chúa, có giáo huấn của giáo hội hướng dẫn để chúng ta có được những chọn lựa đúng đắn về mặt luân lý, đạo đức.